Ứng Liêu thấy tân bí thư ánh mắt đầu tiên suýt nữa muốn mù, hắn tuy rằng đối cao cấp bí thư không có gì nhan giá trị thượng yêu cầu, nhưng cũng không cần như vậy. Không câu nệ tiểu tiết đi. Trên người nàng kia trang phục có phải hay không nàng mãi mãi cái kia niên đại. Lão khí màu đen hơn nữa đại đại kính đen làm nàng thoạt nhìn đại khái có 40 tuổi, Ứng Liêu nhớ rất rõ ràng, lý lịch sơ lược thượng viết chính là 27 tuổi. 27 tuổi a ngoan ngoãn, 27 tuổi là cái dạng gì khái niệm. Nhìn xem cách vách bí thư thất kia một đám mỹ nữ bí thư sẽ biết, tần bí thư cùng các nàng tuổi kém không được vài tuổi, nhưng đứng chung một chỗ thời điểm như là đám kia mỹ nữ mẹ. Nói thật ra, Ứng Liêu rất tưởng kháng nghị đổi cái tân bí thư, nhưng là từ bí thư đã chịu không nổi hói đầu mất ngủ chờ đủ loại nguy cơ ném quang gánh không làm, trong khoảng thời gian ngắn hắn khả năng rất khó tìm đến công tác năng lực cường lại có thể đuổi kịp chính mình tân bí thư. Bất quá ở cùng tân bí thư cộng đồng công tác 3 ngày sau, Ứng Liêu liền đối Tần Tinh Hà lau mắt mà nhìn. Đừng nhìn nữ nhân này bề ngoài khái xâm điểm, nhưng tuyệt đối công tác năng lực nhất lưu. Từ bí thư tuy rằng cũng có thể cùng thượng, phối hợp hắn, nhưng vẫn là miễn cưỡng. Hơn nữa mệt đến cần thiết thường xuyên tăng ca. Nhưng tần bí thư hoàn toàn không cần, nàng thậm chí so với hắn còn muốn thành thạo. Lại đại lượng công việc lại khó làm sự tình tới rồi trên tay nàng đều là một giây giải quyết tiết tấu. Như vậy tích cùng các độc giả nói đi, trước kia từ bí thư ở thời điểm đâu, Ứng Liêu mỗi ngày công tác mãn 8 giờ mới có thể tan tầm, ngẫu nhiên thậm chí còn cần tăng ca. Nhưng là từ tần bí thư tới lúc sau, hắn mùa xuân liền lại một lần tới. Tuy rằng tần bí thư cũ kỹ lại đứng đắn, ỷ vào là hắn bí thư thân phận không được hắn đến trễ về sớm, nhưng là không có quan hệ, bí thư trồ mỹ nữ một đồng lớn, tìm nhạc không phải cái gì nan đề. Trọng điểm là hắn hiện tại chỉ cần công tác 5-6 tiếng đồng hồ liền không có việc gì, hơn nữa không cần tăng ca. Kỳ thật dựa theo tần bí thư siêu cường công tác năng lực, nếu nàng nguyện ý lại nhiều vì hắn chia sẻ một chút nói, Ứng Liêu cảm thấy chính mình là có thể mỗi ngày chỉ công tác 4 giờ, đáng tiếc tần bí thư làm người quá không thú vị, nhặt nhẽo lại lao khí. Một tiểu tóc vài tháng đều không mang theo đổi. Nay đều nửa năm, mỗi ngày tuy rằng đều thay quần áo, nhưng tất cả đều là trang phục thêm giày mỏi, liền cái giày cao gót đều không mặc, kia phá trang phục váy cư nhiên tới rồi đầu gối phía dưới. Nhà ai 27 tuổi bạch lĩnh sẽ xuyên như vậy quần áo? Tóc ông cụ non bàn thành một cái búi tóc, dùng màu đen kẹp tóc, không mang hoa thai không mang vòng cổ nhận không có trang sức cũng không hóa trang. Ông trời, thế nhưng có người ở quá như vậy đáng sợ sinh hoạt. Trừ cái này ra, Ứng Liêu phát hiện tần bí thư vẫn là cái tròm xử nữ cưỡng bách chứng. Tỷ như mỗi ngày phía dưới đưa lên tới muốn ký tên hoặc là xem qua văn kiện, nàng trước dựa theo nặng nhẹ nhanh chậm phân loại sau liền khẳng định là từ nhỏ đến lớn bài, phố nở là hồng hắc lam bạch như vậy nhan sắc theo thứ tự, không có một lần ngoại lệ. Mỗi ngày sáng sớm nàng đều là 9 giờ chỉnh ngồi vào văn phòng, 9 giờ rưỡi thời điểm đi nước trà gian nấu ly cà phê, giữa trưa đúng giờ tan tầm về nhà, buổi chiều đúng giờ đến, một giây đồng hồ khác biệt đều không có. Ứng Liêu xuất phát từ thật kỳ lạ mà điều ra tần bí thư đánh tạp thời gian, một cái viết hoa hoàn mỹ. Hắn thật là phục nữ nhân này. Như vậy quân sự hóa sinh hoạt nàng cư nhiên cũng có thể ngao, hắn dù sao là cho quỷ. Ứng Liêu mỗi ngày hoàn thành công tác sau, không đến tan tầm thời điểm tần bí thư là không kiến nghị hắn đi, hắn cũng không nghĩ mất đi như vậy cái lợi hại bí thư, vì thế cũng thực nghe lời. Rốt cuộc tốt bí thư khả ngộ bất khả cầu, đương nhiên, nếu là tần bí thư có thể thay cho nàng kia đáng sợ trang phục. Thuận tiện không cần mang mắt kính nói, Ứng Liêu cảm thấy chính mình nhật tử hẳn là vẫn là có thể quá, hắn hiện tại đã muốn hỗn độn, hai cái bí thư văn phòng, một cái đi vào đứng đắn lại áp lực quả thực đáng sợ, một cái khác đi vào như tắm mình trong gió xuân mỹ nữ khắp nơi, thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên cách biệt một trời. Ứng Liêu ở trong văn phòng cùng mỹ nữ bí thư làm gì Tần Tinh Hà hoàn toàn không thèm để ý, nàng mỗi ngày cũng chỉ là an tĩnh công tác công tác công tác. Trừ bỏ công tác, khắc cái gì đều không cả giờ. Dần dần mà Ứng Liêu cũng bắt đầu đem nàng trở thành tâm tình thùng rác, ngẫu nhiên sẽ đậu nàng nói chuyện. Tần Tinh Hà không thích nói chuyện, trên cơ bản có thể không nói lời nào nàng liền không nói. Nàng đặc biệt không nghĩ cùng Ứng Liêu nói chuyện, Ứng Liêu liền đặc biệt thích liêu nàng. Hắn yêu nhất làm sự chính là đi liêu vị này diện than mặt cao cấp bí thư, chính là mỗi lần đều sát vũ mà về. Hắn có thể đem khó nhất làm nữ nhân đậu đến mặt mày hớn hở ý cười doanh doanh, lại không thể làm tần bí thư đối hắn nhiều lời một câu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tần bí thư đại khái trời sinh lãnh cảm, Ứng Liêu cho chính mình tìm cái lấy cớ. Chậm rãi hắn liền đối Tần Tinh Hà mất đi hứng thú, như thế nào Liêu cũng chưa dùng hắn còn Liêu nàng làm gì. Nhưng là ngày này, Ứng Liêu hôm trước buổi tối chơi hải, ban đêm cùng hai ngược đại eo tế mỹ nữ chơi song phi, náo loạn cả đêm, tuy rằng hắn tuổi trẻ lực tráng tính công năng cường lại cũng chịu không nổi như vậy lan lộn, ngủ thật sự trầm, này trực tiếp dẫn tới hắn quên ngày hôm sau buổi sáng là thứ hai, hắn muốn đi làm. Ứng Liêu không thích cùng nữ nhân cùng giường, cho nên chơi qua liền đem người cấp tiến đi. Đương nhiên, tiền gì đó là không thể thiếu, hóa ngân lượng xong, không nói chuyện cảm tình ái làm lên mới tương đối vui sướng tràn trề. Nếu là tưởng yêu đương nói, hắn tự nhiên có cái thủy nộn nộn ban ở gao y nho, chỉ là, này trận nha đầu này giống như xem hắn xem đến thật chặt, cái này làm cho chủ nghĩa tự do độc thân tối thượng Ứng Liêu không phải thực vui vẻ. Hắn kỳ thật là khá lớn nam chủ nghĩa, lên giường chơi nữ nhân thời điểm hy vọng này đó nữ nhân thân kinh bách chiến nhiệt tình như hỏa, nhưng là đối với chính mình muốn cưới lao bà lại hy vọng đối phương thanh thuần như nước đơn giản sạch sẽ tốt nhất liền nam nhân là thứ gì cũng không biết. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại yêu cầu bên ngoài cờ màu ngoan ngoãn nghe lời, trong nhà hồng kỳ sừng sững không ngã mặc kệ hắn ở bên ngoài như thế nào điên. Quả thực chính là bị tiền cùng quyền thế nuôi lớn ăn uống xa heo. Di động tiếng chuông chói tai đã chết, đệ nhất biến, Ứng Liêu ấn rớt, lần thứ hai lần thứ ba cũng ấn rớt, đệ tứ biến thứ năm biến thứ sáu biến hắn bắt đầu đem đầu vùi vào trong chăn trang đà điểu, cho rằng nói như vậy chính mình liền nghe không được, nhưng mà gọi điện thoại người hiển nhiên phi thường chấp nhất phi thường có nghị lực, đương điện thoại không biết đệ bao nhiêu lần vang lên thời điểm, đỉnh hai quầng thâm mắt Ứng Liêu rốt cuộc khí điên rồi, hắn một phen sốc lên chăn, tiếp khởi. Điện thoại chính là một trận chửi ầm lên, từ đối phương 18 đại tổ tông thăm hỏi tới rồi tổ tiên tam đại, cùng với tương lai bốn đời, bùm bùm mang song, sảng. Kia đầu thanh âm lạnh băng, tổng tài, hiện tại là giờ Bắc Kinh 10:36 phân, ngài đã đến trễ một tiếng dưới lại 6 phút, nơi này đọng lại một đống lớn văn kiện chờ đợi xử lý, chúc phúc ngài, hôm nay buổi tối ngài hẳn là có thể nên đón đã lâu tăng ca. Quả thực đầu góc có tật xấu, song hưu hai ngày chẳng lẽ không biết mỗi lần thứ hai đều là nhất vội sao. Chơi như vậy điên thế nhưng còn có mặt mũi ngủ nướng, thật là không biết xấu hổ. Ứng Liêu cả người cứng đờ, này lạnh băng thanh âm như vậy quen thuộc. Không phải hắn vô địch bí thư sao? Nga, này nguyên lai là Tần bí thư đánh lại đây. Nghĩ đến Tần Tinh Hà một khi buông tay chính mình sẽ đối mặt như thế nào có trạng, cao lớn thượng Ứng tổng tài nháy mắt héo, đừng, đừng. Tần bí thư ta đây liền đi làm. Ngươi chờ a. Vừa nói vừa luống cuống tay chân mà tìm quần áo. Kết quả quần lót không biết ném chạy đi đâu. Ứng Liêu gãi gãi đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, tuấn mỹ vô chủ gương mặt lệnh người vô cùng tâm động. Mị lực của hắn là không thể nghi ngờ, cho dù không tiêu tiền cũng có thể phao đến mỹ nữ, chỉ là hắn càng thích sảng khoái một chút giao dịch, hắn ra tiền, đối phương cấp thân mình, như vậy ai đều không nợ ai. Qua loa rửa mặt xong đánh xe tới rồi công ty, hắn mặt lệnh bí thư đang ở trong văn phòng bùm bùm đánh chữ, kia tốc độ tay xem đến Ứng Liêu một trận hoa cả mắt. Hắn vẫn luôn biết chính mình bí thư công tác năng lực siêu cấp đồng, nhưng là chưa từng gặp qua nàng công tác bộ dáng. Chính mình công tác lên thời điểm đều bị nhân xưng làm công tác cuồng, nhưng ở Ứng Liêu xem ra, hắn xa xa không kịp vị này Tần bí thư. Tần bí thư quả thực như bước về đến nhà, một lòng bốn dùng còn có thể bất thời giờ liếc hắn một cái thuận tiện tổn hại hắn một câu. Tổng tài trước mắt phát thanh, rõ ràng là túng dục quá độ, kiến nghị ngài đi bệnh viện kiểm tra một chút thận. Cái quỷ gì? Ứng Liêu lông mày dựng ngược, ta thận hảo thật sự. Không cần kiểm tra. Phải không? Tần bí thư nhàn nhạt mà Ứng một câu, tiếp tục bắt đầu đánh chữ. Ứng Liêu cười hắc hắc, đem vẫn luôn giấu ở sau lưng bàn tay ra tới, cho ngươi, bồi tội dùng, về sau ta bảo đảm không bao giờ đến muộn. Hai người ở bên nhau công tác cũng nửa năm nhiều, Tần Tinh Hà vẫn luôn đối chính mình riêng tư thực bảo mật, nhưng này không ảnh hưởng Ứng Liêu từ mặt khác mỹ nữ bí thư trong miệng nghe nói Tần bí thư thực thích ăn đường, đặc biệt là kẹo sữa. Này một hộp kẹo sữa chính là hắn lái xe tới đi làm trên đường mua, là quốc nội một nhà rất có danh kẹo chuỗi cửa hàng. Tần Tinh Hà nhìn kia một hộp màu sắc rực rỡ đường, thần sắc có trong nháy mắt động dung, như là xuyên thấu qua kia hộp đường thấy được khác thứ gì, nhưng là kia biểu tình quá nhanh, Ứng Liêu không chú ý tới. Nàng tiếp nhận đi, nói thanh cảm ơn. Ứng Liêu tiêu sái cười, ta đối công nhân vẫn là thực khẳng khái, chủ yếu là ta phải cảm ơn ngươi, nếu là không ngươi, ta này trận nhưng đến mệt chết. Ngươi so từ bí thư lợi hại nhiều. Tổng tài, sau lưng nói người nói bậy, ngươi như vậy là không tốt. Tần bí thư có nể nếp nói. Ứng Liêu chạy nhanh xin tha, Tần bí thư vừa nói giáo liền không dứt, hoàn toàn không còn nữa bình thường trầm mặc ít lời bộ dáng. Hắn rôi tay rút ra một chi bút bi ở chuyển chơi, kết quả đột nhiên thất thủ một tá hoạt, bút bi rơi xuống đất. Ứng Liêu thấp chú một tiếng, ta chính mình nhặt. Con lưng đi tìm, tìm tới tìm lui phát hiện lăn đến bàn làm việc phía sau. Hắn rôi trưởng tay là có thể với tới. Chính là nhặt lên bút, khỏe mắt dư quang liền không cẩn thận thấy được một mảnh cảnh xuân. Nga. Tần bí thư nhìn cũ kỹ đứng đắn, lại còn ăn mặc màu trắng thiếu nữ quần lót, thật đáng yêu, phía trên ấn đầy dâu tây. Ứng Liêu lần đầu tiên phát hiện Tần bí thư có một đôi hảo chân, bạch, trường, thẳng, tế, mỗi một tốc độ cung đều phi thường hoàn mỹ, không khéo, Ứng Liêu là cái chân khống tay khống, hắn nhìn chằm chằm cặp kia đùi đẹp nhìn một hồi lâu, mới ở Tần Tinh Hà dò hỏi trong tiếng hoàn hồn. Từ hôm nay khởi Ứng Liêu liền luôn là nhịn không được muốn đi quan sát Tần Tinh Hà. Hắn phát hiện Tần Tinh Hà không chỉ có là chân lớn lên hảo, còn có một đôi nhỏ dài bàn tay trắng. Trắng non tinh tế, hắn ở tiếp phố đỡ thời điểm ra vẻ lơ đãng mà sờ soạn một phen, kia tư vị nhì, nộn vô pháp nói. Chương 15-3. Người này đi, trong xương cốt chính là phạm tiện, đặc biệt là nam nhân. Ứng Liêu là nam nhân, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu hắn cảm thấy cái này Tần Bí Thư dung mạo bình thường cá tính cứng nhắc, đương nhiên liền không thích nàng, thậm chí căn bản không đem nàng đương nữ nhân xem, nhưng là theo ở chung thời gian tăng nhiều, phát hiện nữ nhân này tuy rằng cá tính không quá thảo hỉ bề ngoài cũng không phải như vậy tốt đẹp, nhưng công tác năng lực cường hơn nữa miệng kín mít, vì thế chậm rãi liền phát triển trở thành bằng hữu. Hắn tự nhận là, hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện nàng giống như không phải. Thoạt nhìn như vậy bình phàm, vì thế này trái tim liền không chịu khống chế. Không chịu khống chế bắt đầu phạm tiện. Đầu tiên là thấy một cái cũ kỹ lao sử nữ ăn mặc đáng yêu thiếu nữ phim hoạt họa của lót, điểm này đủ để thuyết minh Tần Bí Thư cũng không như là Ứng Liêu trong tưởng tượng như vậy có nề nếp không có lạc thú, ít nhất nàng trong lòng hẳn là vẫn là có thuộc về tiểu nữ hài một mặt. Tiếp theo, hắn phát hiện Tần Bí Thư có một đôi hảo chân, cho dù là ăn mặc bình đế dày mỏi, cặp kia chân tỷ lệ cũng là không thể bắt bẻ. Thân là chân không Ứng Liêu lại phát hiện Tần Bí Thư tay cũng lớn lên phi thường hoàn mỹ, thật thật là nhỏ dài bàn tay trắng, cùng cổ thơ tử giống nhau giống nhau. Một khi bắt đầu chú ý đối phương, ánh mắt liền rốt cuộc không rời đi. Cùng những cái đó xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt liền mỹ diễm phi phàm dáng người bạo tốt nữ nhân không giống nhau, Tần Bí Thư là cái đóng gói bình thường nhưng lại chất chứa tinh mỹ lễ vật, Ứng Liêu phi thường hưởng thụ loại này một chút lột ra đối phương sắc ngoài khoái cảm, cái này làm cho hắn cảm thấy sinh hoạt hết sức có lực nhi. Tuy rằng Tần Bí Thư cùng hắn không có nam nữ quan hệ, nhưng này không quan trọng, chính là xem ở ngày thường ở chung phân thượng, hắn cũng rất tưởng biết Tần Bí Thư rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân. Bọn họ chỉ ở công tác khi ở chung, cho nên căn bản chưa từng gặp qua lẫn nhau công tác ngoại một mặt. Bởi vì Tần Tinh Hà bề ngoài thượng khuyết tật, ở tham dự một ít tiến hội thời điểm, Ứng Liêu đều sẽ lựa chọn cách vách Bí Thư thất những cái đó quyến rũ nữ nhân. Tần Tinh Hà tiến vào cho hắn tặng phân văn kiện, xoay người đi rồi. Ứng Liêu chuyển hắc kim bút máy, nhịn không được nhìn chăm chú đối phương rời đi nệm bước. Hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, tuy rằng này trang phục lại trường lại lao khí, nhưng kỳ thật không có đem đường cong hoàn toàn che đậy trụ. Kia mượt mà mông nhỏ tiếu đô đô, đi đường tư thế cũng rất đẹp, lộ ra một đoạn cẳng chân tuyết trắng non mềm, mỗi một tốc độ cùng đều là như vậy hoàn mỹ. Như vậy đáng sợ quần áo đều che giấu không được hảo dáng người a. Thật muốn lột ra tới nhìn một cái, bên trong rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh trí. Ứng Liêu tưởng tượng, này ý niệm liền che lấp không được. Nhưng là hắn không dám coi thường vọng động, bởi vì hắn còn không có quên trước mắt nữ nhân này là hắn hết hạn đến trước mắt ưu tú nhất một cái bí thư. Nếu bởi vì nam nữ quan hệ làm nàng từ trước nói, Ứng Liêu sẽ hận chết chính mình. Hắn tuy rằng mê chơi, nhưng không phải công và tư chẳng phân biệt người. Điểm này từ hắn chỉ chạm vào bí thư thất kia một đám tiêu tiền mua tới nữ nhân là có thể đã nhìn ra. Chân chính phụ nữ nhà lành còn có công ty công nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không xuống tay. Chơi không nổi liền không cần chơi, muốn chính là đôi bên tình nguyện, hóa ngân lượng xong, thật trộn lẫn cái gì cảm tình, vậy gọi người chăng ấy. Cho nên hắn thực hưởng thụ loại này mông lung cảm giác. Trước kia mỗi khi nhìn đến Tần Bí Thư, Ứng Liêu đều cảm thấy rất thống khổ, bởi vì kêu ý nghĩa công tác, công tác, công tác. Nhưng hiện tại hắn nhưng chờ đợi Tần Bí Thư cho hắn đưa văn kiện, tuy rằng có thể xem không thể ăn. Nhưng chính là nhìn một cái kia tròn vo đáng yêu mông nhỏ mỗi ngày ở chính mình trước mặt vận á vận cũng là một loại hưởng thụ á. Ứng Liêu từ trước đến nay quảng cáo dùm bèn chính mình phong lưu mà không giới lưu, hắn cho rằng đây là thuần túy thưởng thức, là bởi vì Tần Bí Thư giàu có nữ tính mị lực. Vì thế hắn hoàn toàn không có liêu liền ấn nội tuyến, trong chốc lát là làm Tần Tinh Hà cấp phao cà phê, trong chốc lát là làm Tần Tinh Hà tiến vào, trong chốc lát là làm cái này, trong chốc lát là làm cái kia. Kỳ thật nói trắng ra là bất quá là muốn nhìn một chút kia cẳng chân tay nhỏ mông nhỏ. Bởi vì tâm tư quá nhiều tập trung ở Tần Tinh Hà trên người, Ứng Liêu dần dần khai quật ra Tần Tinh Hà càng thật tốt địa phương. Nói ví dụ nữ nhân này làn da tốt dò người, ngay từ đầu Ứng Liêu này đây vì Tần Tinh Hà sẽ không hóa trang, sau lại mới phát hiện nàng căn bản là không có hóa trang, nhưng làn da vẫn là tuyết trắng, hắn làm bộ lơ đãng thời điểm sờ soạn một chút, kia khuôn mặt, trơn trượt đến cực điểm. Quả thực là hắn sở chạm qua làn da tốt nhất nữ nhân. Còn có chính là nàng thanh âm rất êm hay, tuy rằng nàng ngày thường trầm mặc ít lời không yêu nói chuyện, nhưng thanh âm kiểu mềm ngọt thanh. Đại khái Tần Bí Thư chính mình cũng phát hiện vấn đề này, thanh âm cùng bề ngoài cực kỳ không đáp, cho nên nói chuyện khi đều sẽ cố ý đè thấp. nhưng mà nàng một khi bắt đầu nói tương đối lớn lên câu liền không rảnh lo, từ trước ứng liêu sợ đã chết vị này lại nhải, hiện tại hắn đã có thể hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm nàng nhậm nàng mắng còn cảm thấy dư âm còn văng vẳng bên thai ba ngày mà không dứt. A, nguyên lai thật sự ai mắng cũng sẽ nghiện. Mất công Tần Tinh Hà không biết, nếu không khẳng định mắng hắn một câu phạm tiện. Nếu là nhật tử vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không có gì không tốt, ứng liêu sẽ không đối Tần Tinh Hà động cái gì ý niệm, càng sẽ không tưởng cùng nàng lên giường. Căng đã chết hai người cũng chính là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ, tuy rằng hắn thực sắc lại thực hoa tâm, nhưng cũng nhiều lắm là dùng đôi mắt ha ha kem, quá phận chính là tuyệt không sẽ làm. Ứng liêu phân do nặng nhẹ, biết như vậy một vị ưu tú bí thư là không thể mất đi nhân tài. Nói nữa, tuy rằng hắn chơi nữ nhân, nhưng Tần bí thư nhưng còn không phải là phụ nữ nhà lành công ty công nhân toàn chiếm toàn sao, hắn còn không có nghĩ tới muốn tú hạng cuối. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nếu là muốn như thế nào liền như thế nào nói, kia cũng liền không cần ý trời. Tần Tinh Hà hôm nay giữa trưa không trở về nhà, bởi vì hôm nay công tác rất nhiều, nàng yêu cầu tăng ca sửa sang lại. Giữa trưa tan tầm thời điểm ứng liêu khổ một khuôn mặt xin giúp đỡ, vì cái gì ta cũng muốn cùng người cùng nhau tăng ca, chúng ta buổi tối tăng ca không hảo sao. Tần Tinh Hà lãnh đạm mà nhìn hắn, đem gọi tới cơm hộp nhét vào ứng liêu trên tay, ăn người đi. Ứng liêu không chịu hồi chính mình văn phòng, một hai phải ở nàng văn phòng ăn vạ cùng nàng nói chuyện thiếm. Tuy rằng Tần Tinh Hà chỉ là có một câu không một câu ứng, đại đa số thời điểm chính là ân, à, nga linh tinh, hắn cũng liêu phi thường vui vẻ. Ai kêu lúc này đỉnh tầng liền hai người bọn họ đâu, mỹ nữ các bí thư lại không cần tăng ca, chỉ có hai người bọn họ tương đối khổ bức. Ứng liêu mở ra cơm hộp hộp, năm sao cấp đầu bếp tay nghề thực không tồi, nhưng hắn thật sự ăn nhị, mấy thứ này lại ăn ngon cũng liền như vậy, hắn cái gì không hưởng thụ quá. Đang muốn khách khí hỏi một câu Tần bí thư ăn không ăn. Lại thấy Tần Tinh Hà xoay người đi nước trà gian. Ứng liêu tò mò mà cùng qua đi nhìn, liền thấy nàng lấy ra một cái hộp cơm bỏ vào lò vi ba, 3 phút sau, bắt đầu phát ra mùi thơm lạ lùng, này cổ mùi thơm lạ lùng thành công điểm nổi lên ứng liêu trong lòng thèm trùng. Ba ở Tần Tinh Hà mặt sau hỏi, cái gì? Bên trong là cái gì? Tần Tinh Hà như là xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn hắn, ta cơm chưa? Mau mau mau mở ra, dứt khoát duỗi tay đoạt lấy tới xốc lên. Rất đơn giản thái sắc. Cơm, một viên trứng kho, cà chua xào trứng, chua cay khoai tây ti còn có điểm trái cây. Nhưng hương vị chính là đặc biệt hương, nhìn nhìn lại chính mình bơ hấp ốc sen, thượng canh đông cải xanh linh tinh ngoạn ý nhi, ứng liêu nhanh chóng quyết định mà đoạt lấy Tần Tinh Hà trong tay chiếc đũa, sau đó đem chính mình cơm hộp đẩy qua đi, chúng ta đổi. Tần Tinh Hà vô ngữ mà nhìn hắn, hắn cơm hộp tiểu 1000, nàng tiện lợi tương đương bất quá mười mấy đồng tiền, hơn nữa, kia chiếc đũa là của ta. Ngươi vì cái gì không cần dùng một lần chiếc đũa? Ứng liêu tuy rằng mê chơi, nhưng lại có quỷ dị thói ở sạch, tỉ như không cùng nữ nhân hôn môi, cũng bất hòa người khác xài chung một cái ly cùng với bộ đồ ăn. Nhưng hiện tại hắn ăn vài tài ăn nói phát hiện vấn đề này, đột nhiên liền trợn tròn mắt, ngay từ đầu là không nghĩ tới, sau lại xem Tần Tinh Hà kia ghét bỏ biểu tình, trong lòng tới khí, ta cũng chưa ghét bỏ ngươi, ngươi dám ghét bỏ ta. Tốt xấu ta là cái người gặp người thích hoa gặp hoa nở mỹ nam tử a. Ăn ngươi đồ vật không cần nói chuyện. Bùn tổng tài còn không có ghét bỏ ngươi chiếc đũa đâu. Tần Tinh Hà hận không thể dùng một lần chiếc đũa chọc chết hắn, nhưng cặp kia bị ứng liêu dùng chiếc đũa nàng là sẽ không lại muốn. Đừng nhìn ứng liêu biểu tình rất tự nhiên, kỳ thật đánh Tần Tinh Hà nói đó là nàng dùng quá chiếc đũa lúc sau hắn tâm liền bắt đầu bang bang nhảy. Đây là Tần bí thư dùng quá chiếc đũa, nàng hồng nhuận cánh môi đã từng hàng quá, trắng tinh hàm răng đã từng căn quá, phấn nộn đầu lưỡi nhỏ đã từng liếm quá. Thao. Tần Tinh Hà buồn bực mà nhìn cái này bệnh tâm thần hoa tâm ngựa giống nam đột nhiên biểu tình như là ăn đến phân giống nhau, xuất phát từ một cái cấp dưới đối cấp trên quan tâm, lại hỏi, tổng tài ngươi có khỏe không? Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là táo bón? Ứng liêu sắc mặt khó coi, cũng may hắn là ngồi ở nàng trước mặt, cách cái bàn nhìn không tới, bởi vì con mẹ nó, hắn thế nhưng ngạnh. Ta tưởng uống nước, ngươi đi cho ta đảo chén nước. Tần Tinh Hà tin là thật, đứng dậy đi nước trà gian đổ nước. Ứng liêu không chịu khống chế mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng xem, nước trà gian thẳng đối với nàng, hắn cái ly ở văn phòng, may mà này nước trà gian có dùng một lần cái ly, nhưng là ở trong ngăn tủ, nước trà gian môn còn không có quan, sau đó ứng liêu liền trơ mắt nhìn Tần Tinh Hà xoay người lại mở ra ngăn tủ, cái kia làm hắn tâm thần đều đã ngông sinh dầu cao cao. Thảo thảo thảo, chờ đến Tần Tinh Hà đảo xong thủy trở về, liền phát hiện nguyên bản ngồi ở kia người đã không thấy, liên quan hộp cơm cùng chiếc đũa cũng chưa. Bệnh tâm thần A đây là, nàng thủy đảo tới, nhưng là người đâu? Qua đi lặng lẽ tổng tài cửa văn phòng, tổng tài, tổng tài. Ngươi có khỏe không? Ngươi ở bên trong sao? Ý đồ mở cửa, nhưng là khóa trái, nghĩ đến người ở bên trong. Nguyên bản Tần Tinh Hà không nghĩ lại để ý đến hắn, chính là nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là hỏi lại hỏi đi, miễn cho thằng nhãi này chết đột ngột liền không hảo, vì thế hợp với lại kêu vài thanh. Bên trong Ứng Liêu trừng mắt môn, như là muốn giữ cửa ngoại nữ nhân cấp trừng ra hai lỗ thủng tới, hắn thế nhưng nghe thấy thanh âm này liền. Ngoa tào, hắn có phải hay không lâu lắm không ước pháo? Cho nên cơ khát đến loại trình độ này, phải biết rằng Tần Bí Thư chính là cái lao xử nữ, hắn như thế nào? Nhưng mà tưởng tượng đến nữ nhân này rất có khả năng còn không có bị bất luận cái gì nam nhân chạm qua, Ứng Liêu liền cảm thấy trong lòng rung động, nam nhân thói hư tật xấu a, hy vọng chính mình phao quá vô số mỹ nữ, thân kinh bách chiến hưởng qua mập ốm cao thấp, nhưng lại hy vọng chính mình thích cùng muốn nữ nhân đều băng thanh ngọc khiết sạch sẽ, tốt nhất là xử nữ. Chương 15-4. Cặp kia chiếc đua đến cuối cùng cũng không còn cấp Tần Tinh Hà, bất quá không quan hệ, dù sao Tần Tinh Hà cũng không nghĩ muốn, liền tính là Ứng Liêu muốn còn. Nàng cũng muốn suy xét một chút ném đến cái nào thùng rác bên trong đi đâu. Trưa hôm đó trở lên ban, Ứng Liêu đối nàng thái độ liền có điểm kỳ quái, ngày thường đều là cả lơ phất phơ không cái chính hình, nhưng chiều hôm đó, nói như thế nào đâu, liền cùng nàng đối diện dũng khí đều không có. So với Ứng Liêu khác thường, Tần Tinh Hà biểu hiện rất bình tĩnh thực bình đạm, thật giống như không hề có nhận thấy được. Nhưng Ứng Liêu biết chính mình phản ứng khẳng định tránh không được, chẳng qua Tần Tinh Hà là cái chuyên nghiệp bí thư, nàng chỉ là không có nói mà thôi. Bởi vì hắn là nàng cấp trên. Hắn thật sự cảm thấy không hảo, một cái buổi chiều công tác hiệu suất cũng hạ thấp, làm gì cũng chưa hứng thú, trong đầu không được hồi tưởng giữa trưa ăn cơm khi cái kia hình ảnh, a a a hắn có phải hay không muốn điên rồi. Nhất định là hắn vải thiên không nữ nhân duyên cớ, nhất định là. Ứng Liêu hạ quyết tâm, vừa tan tầm liền muốn lái xe đi săn diễm. Quyết không thể làm liền nửa người dưới đều quản không được nam nhân. Hắn nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nữ không có. Như thế nào có thể coi trọng Tần Bí Thư cái kia đáng sợ lao xử nữ? Không không không không, nay khẳng định không phải thật sự, Ứng Liêu nắm tay, vừa đến 5 điểm, hắn liền bắt lấy áo khoác cùng chìa khóa xe đi rồi, ngày thường tan tầm đều sẽ cùng Tần Tinh Hà nói tiếng tái kiến, hôm nay lại như là thấy quỷ giống nhau chạy bay nhanh, giống như phía sau có thứ gì ở truy. Tần Tinh Hà nhìn hắn bóng dáng không nói chuyện, chậm rãi thu thập hảo chính mình đồ vật cũng chuẩn bị về nhà. Nàng cực kỳ khắc chế chính mình cảm xúc, tới rồi ra sau. Dựa theo ngày thường trình tự nấu cơm ăn cơm sau đó tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới ngồi ở trước bàn trang điểm, trong gương thói quen nhấp khỏe miệng vẻ mặt nghiêm túc nữ nhân mới lộ ra một cái kiểu mị cười. Nhìn dáng vẻ, con cá muốn cắn câu nha, nói như vậy, nàng không ngại lại cho hắn cũng điểm ngon ngọt nếm thử. Sáng sớm hôm sau, Ứng Liêu đỉnh hai quần thâm mắt, 8 giờ không tới liền ngồi ở trong văn phòng phát ốc. Đêm qua hắn phao hai mỹ nữ, vốn dĩ tính toán tới một hồi hoa lệ đến cực điểm bạc ê, nhưng ai biết tên đã trên dây hắn liền héo. Đảo không phải kia mỹ nữ không tốt, hai cái đều là đại sóng eo nhỏ phì mông, thật thật là không đến chọn, nhưng Ứng Liêu chính là cảm thấy ăn uống không đúng. Giống như là ngươi điên cuồng muốn ăn đồ ngọt nhưng trước mặt lại chỉ có lẩu cay giống nhau, tuy rằng lẩu cay cũng thực mỹ vị, nhưng rốt cuộc không phải đáy lòng chân chính muốn ăn cái kia. Ứng Liêu đều không nhớ rõ từ chính mình có ý thức tới nay, đây là đã bao nhiêu năm, cũng chưa loại này cầu mà không được cảm giác. Chẳng lẽ nói hắn nhất định đến đem Tần Bí Thư cấp thượng mới có thể ngăn lại loại này cùng loại với bệnh liệt dương chẳng huống? Không. Tần Bí Thư như vậy nữ nhân cũng xem chính là phụ nữ nhà lành, hắn không chạm vào nàng còn hảo, nếu chạm vào nói, kia khẳng định là muốn phụ trách. Nhưng hắn không nghĩ phụ trách, hắn còn không có muốn kết hôn tính toán. Liên tính là cùng Thanh Mai Trúc Mã bạn gái hắn cũng chưa như vậy a. Sao có thể sẽ vì một cái nào nào đều không được lao xử nữ kết thúc tiêu xái sinh hoạt đâu? Không không không không thể như vậy. Ứng Liêu cảm thấy cần phải muốn khắc chế chính mình, có lẽ hắn hẳn là kiểu mấy tháng ban, khắp nơi đi một chút chơi một chơi, xuất ngoại thế nào. Nước ngoài mỹ nữ lãng mạn nhiệt tình lại chơi nổi, khẳng định có thể làm hắn tìm được tân nhân sinh ý nghĩa. Chính là, hắn hiện tại vì cái gì ở chỗ này đâu. Lại còn có thực đáng khinh vừa mới đi vào Tần Bí Thư văn phòng, ngồi ở nàng vị trí thượng, thậm chí còn rình coi cuồng giống nhau phiên nàng ngăn kéo, còn có phòng nghỉ. Không nghĩ tới Tần Bí Thư thế nhưng ở phòng nghỉ thả tắm rửa quần áo, tuy rằng chỉ là một bộ bình thường màu đen trang phục, nhưng không chịu nổi còn có nguyên bộ nội y à. Ứng Liêu cảm thấy chính mình đây là hóa thân sắc tình cuồng, cư nhiên chủ động cầm lấy cái kia xinh đẹp gen màu đen văn ngực, vừa thấy số đo, ngoan ngoãn, 36G, ngày thường không thấy ra như vậy có Liêu à, thật muốn xoa bóp xem. Hắn không tự giác mà đôi tay làm ra nắn bóp động tác, lúc này di động đột nhiên vang lên, Ứng Liêu hoảng sợ, làm tặc đem quần áo phóng hảo. Chạy nhanh chạy ra đi, nhưng là lại lưu luyến không thôi. Hắn thật là muốn xong rồi. Liên ở Ứng Liêu làm vô số xây dựng, đã chuẩn bị tốt chờ lát nữa liền xin nghỉ suốt ngoại thời điểm, đi làm đã đến giờ, hắn vô địch bí thư ở 9 giờ chỉnh thời điểm soát tạp lên lầu, một giây đồng hồ đều không kém. Ứng Liêu rất tưởng hỏi một chút nàng rốt cuộc là như thế nào duy trì loại này linh khác biệt đi làm thời gian, có thể dạy dạy hắn sao. Tần Bí Thư, sớm, một câu sớm ăn chưa nói xong, Ứng Liêu liền lại nuốt trở lại trong bụng, nằm, ngọa tào. Hôm nay Tần Bí Thư như thế nào thay quần áo? Nói là thay quần áo, kỳ thật bất quá là thay đổi bộ hồng nhạt trang phục, kiểu dáng không nhiều lắm khác nhau, chính là váy đoản đến đầu gối trở lên, lộ ra một đôi tế bạch trường thẳng đùi đẹp tới. Dưới chân hôm nay dẫm cũng không phải giày mỏi, mà là một đôi giày cao gót hở mũi, màu da tất chân bao vây lấy đùi đẹp, một đường hướng lên trên lan tràn, Ứng Liêu cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Thượng thân ở phần eo kia khối cắt thực đặc biệt, eo thon nhỏ lộ rõ, cái kia tế nha. Ứng Liêu cảm thấy chính mình hai tay là có thể véo lại đây, mà bên trong màu trắng áo sơ mi hơi hơi cởi bỏ hai cái nút thắt, Ứng Liêu so Tần Tinh Hà cao, từ hắn góc độ có thể rõ ràng mà nhìn đến kia hơi hơi phập phồng ngực. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi nhìn đến nội y yểm số đo, 36G. Ông trời, là 36G. Chỉ là Tần Bí Thư tuy rằng thay đổi có thể biểu hiện hảo dáng người lại sấn màu da quần áo, nhưng trên mặt vẫn cứ là mặt vô biểu tình lãnh đạm, buổi sáng tốt lành, tổng tài. Sớm, sớm, buổi sáng tốt lành Ứng Liêu nột nột nói, mắt trông mong mà nhìn Tần Tinh Hà từ trước mặt trải qua, một trận u hương ánh vào hơi thở, nàng đã đi vào văn phòng công tác đi. Nhưng hắn ánh mắt còn không chịu khống chế mà lưu luyến ở trên người nàng, thậm chí có loại muốn theo vào đi xúc động. Hắn thảm hắn thật sự thảm, bởi vì Ứng Liêu phát hiện tại hắn không nghĩ xuất ngoại. Hắn tưởng mỗi ngày đều đi làm. Tốt nhất một ngày thượng 24 giờ ban. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng, không có lúc nào là không thể nhìn đến nàng. Hắn nhìn không tới chính là, Tần Bí Thư ở trải qua trước mặt hắn lúc sau, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Cái kia tươi cười làm nàng mang mắt to kính mà có vẻ bình thường vô kỳ mặt nhiều vài phần dị thường kiểu mị động lòng người. Ứng Liêu cả ngày đều công tác thất thần, đáng sợ nhất chính là trưa hôm đó tan tầm sau hắn cư nhiên giống cái rình coi cuồng, theo dõi Tần Bí Thư về nhà. Tuy rằng ở trong lòng cho chính mình lý do là ta quan tâm nàng, hôm nay tăng ca có điểm vãn, cho nên muốn nhìn xem nàng có phải hay không an toàn về đến nhà, nhưng trên thực tế theo dõi chính là theo dõi, hắn thật là điên rồi, không phải đã điên rồi. Chính là ở chuẩn bị điên rồi trên đường. Tuy rằng từng có vô số nữ nhân, tuy rằng hiện tại có chính quy bạn gái, nhưng Ứng Liêu chưa bao giờ cho ai thủ quá thân, hắn là hưởng lạc chủ nghĩa giả, không có gì so tự do cùng vui sướng càng quan trọng. Nhưng hắn cũng không động tình, thấy được thích mỹ nữ, nếu có thể sử dụng tiền mua, kia tốt nhất, hóa ngân lượng xong, nếu không thể dùng tiền mua, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, bất luận cái gì một đoạn xương sớm nhân duyên hắn đều sẽ không đầu nhập cảm tình, bởi vì hắn biết, cuối cùng muốn cùng ai kết hôn. Hắn muốn thích, hẳn là cái kia muốn kết hôn người. Nhưng là, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Hắn vì cái gì sẽ đối cũng cái bình thường nữ nhân như vậy khó có thể khắc chế chính mình. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng có một bộ hảo dáng người? Ứng Liêu đem xe ngừng ở ẩn nấp địa phương, trừng mắt phía trước thất thần, qua một hồi lâu hắn cũng chưa đi, đang ở hắn cảm thấy chính mình không thể như vậy đi xuống nên rời đi thời điểm, một cái ăn mặc đáng yêu váy liền áo nữ hải tử đi ra. Ứng Liêu không tự giác nhìn nhiều hai mắt, bởi vì kia nữ hài nhi thật sự là quá xinh đẹp. Đen nhánh trường tóc ăn, điềm mỹ tiểu mị khuôn mặt, môi đỏ hơi đô, dáng người càng là yểu điệu, một đôi chân dài lộ ở bên ngoài đẹp muốn mệnh. Ứng Liêu nhìn liền chuẩn bị quay đầu, chính là đột nhiên chú ý tới cái gì, đột nhiên lại đi xem, như thế nào cái này nữ hài thoạt nhìn như vậy. Quen mắt. Nếu là hắn nhớ không lầm, Tần Bí Thư mắt cá chân trô giống như có cái cùng loại bất đồ vật, vừa rồi kia nữ hài cũng có. Không thể nào. Kia nữ hải thoạt nhìn nhiều lắm 20 xuất đầu, nhưng Tần Bí Thư đã mau 30 a. Hơn nữa này trang điểm cũng là khác nhau như trời với đất, sao có thể? Ứng Liêu quyết định tìm tòi đến tận cùng, trong lòng có nghi vấn không được giải đáp cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắn xuống xe, lặng lẽ theo đi lên. Lúc này giống như càng như là theo dõi cuồng. Nữ hải là đi phụ cận siêu thị, mua mấy ngày nay đồ dùng còn có nguyên liệu nấu ăn, Ứng Liêu đi theo nàng phía sau, thường thường ẩn nấp lên. Kia Phó Đức Hạnh còn tưởng rằng chính mình là làm ngầm công tác. Cũng may nữ hải không có gì cảnh giác tính, cuối cùng không biết xấu hổ Ứng Liêu cũng đỏ mặt, bởi vì nữ hải ở chọn lựa băng vệ sinh. Hắn đứng ở cách đó không xa làm bộ thổi huýt sáo bộ dáng, thường thường xem qua đi liếc mắt một cái. Rốt cuộc, nữ hải đi tính tiền, ra siêu thị sau Ứng Liêu tiếp tục đi theo nàng mặt sau. Kết quả nàng không có hồi tiểu khu, mà là chuyển biến đi một cái hẻm nhỏ. Ứng Liêu chính kỳ quái nàng làm gì đi đâu. Liền thấy nàng từ túi mua hàng lấy ra miêu lương, ngã vào mấy cái trong chén, thức mong mà, có mấy chỉ miêu miêu miêu kêu xuất hiện, cọ tay nàng. Kia một khắc, cái này nữ hải cấp Ứng Liêu cảm giác như là thiên sứ.

quả thực chính là tương đương hảo, nếu không như thế nào sẽ cùng lao bà ngươi ở bên nhau đâu. Tần Tinh Hà mặt vô biểu tình, ánh mắt lại chậm rãi nhu hòa xuống dưới, Ứng Liêu ôm nàng một hồi nị oai, mới bị nàng đá văng tiếp tục đi làm. Đúng rồi. Ngồi vào chính mình bàn làm việc sau, Tần Tinh Hà đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta khi nào đáp ứng muốn đi gặp cha mẹ ngươi? Ứng Liêu sửng sốt, chạy nhanh còn không có quên này cha nhi nột. Cái kia, là ta quên theo như ngươi nói, hôm nay buổi tối. Ta mẹ đều đặt xong khách sạn, liền ăn bữa cơm, thực tùy ý, ngươi đừng khẩn trương, ta ba mẹ thực hảo ở chung. Trọng điểm không phải ngươi ba mẹ được không ở chung, mà là ngươi không có chuyện trước cho ta biết. Đừng nóng giận sao. Ta này không phải sợ ngươi không vui thấy bọn họ sao. Hơn nữa ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói đến, vẫn luôn không nhớ tới. Ứng Liêu chột dạ vào đầu, liền một đốn cơm chiều, thật sự, không lừa ngươi. Tần Tinh Hà thở dài, quá nóng nảy, ta tổng không thể cứ như vậy đi gặp bọn họ đi. Như vậy có cái gì không tốt? Ứng Liêu đương nhiên nói. Rất đẹp a. Ngươi nói chuyện che lại lương tâm. Tần Tinh Hà không lưu tình chút nào mà vạch trần hắn. Chúng ta yêu đương phía trước, ngươi mỗi ngày đều ở trong lòng châm chọc ta xuyên giống cái lao xử nữ. Ngươi như thế nào biết? A không, không có, tuyệt đối không có. Tần Tinh Hà không cùng hắn vô nghĩa, nghĩ nghĩ, đem chính mình trên bàn không xử lý xong văn kiện toàn ôm lên, phịch một tiếng toàn nện ở Ứng Liêu trên bàn, đối hắn mỉm cười, ngượng ngùng, muốn gặp trưởng bối, ta yêu cầu thời gian làm tóc hóa trang chọn quần áo, thỉnh một buổi trưa giả, tai kiến. Ứng Liêu trợn tròn mắt, chờ, từ từ, lão bà, lão bà, nhớ rõ tới nhà của ta tiếp ta. Tần Tinh Hà đi phá lệ tiêu sái, dư lại Ứng Liêu ngốc tại chỗ ngốc thành cẩu. Trừng mắt kia một bàn văn kiện khóc không ra nước mắt, tuy rằng hắn xử lý sự tình thực mau, nhưng là không có nàng hỗ trợ nói căn bản không thể làm ít công to a. Hắn không có nói dối, thật là liền ăn bữa cơm mà thôi, hắn ba mẹ thực hiền hòa, nàng không phải là ghi hận chính mình không thông chi nàng liền định rồi gặp mặt một chuyện, cho nên cố ý chỉnh hắn đi. Ứng Liêu càng nghĩ càng có khả năng, tức khắc cảm thấy chính mình phi thường khổ bức, kia một đống lớn văn kiện xem đến hắn nước mắt đều phải rơi xuống. Vốn đang nghĩ buổi tối cơm nước xong sau nương đưa nàng về nhà hảo ngủ lại đâu, hiện tại là đừng nghĩ, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình tăng ca thêm giờ đêm này đó văn kiện đều xử lý xong lúc sau sẽ ép. Chương 15-9 15-9 Ứng Liêu đã sớm biết chính mình bạn gái lớn lên thật xinh đẹp, nói thật ra, ngày đó hắn lặng lẽ đi theo nàng phía sau thời điểm liền biết nàng mỹ lệ cùng công tác năng lực có quan hệ trực tiếp. Ngày thường nàng đi làm bảng giờ giấc hiện có bao nhiêu nghiêm túc cũ kỹ. Tan tầm sau là có thể trang điểm cỡ nào thời thượng xinh đẹp. Loại này tương phản làm Ứng Liêu cảm thấy thực manh, trên thực tế hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình như là chứ ma giống nhau thích Tần Tinh Hà, quả thực đều không giống trước kia chính mình. Nhưng là, hắn thật sự không có gặp qua Tần Tinh Hà an diện lộng lây bộ dáng. Mệt chết mệt sống đuổi xong rồi công tác, Ứng Liêu đôi tay đều phải run run lái xe tới rồi Tần Tinh Hà ra dưới lầu, lên lầu gõ cửa chuẩn bị tiếp bạn gái đi gặp phụ mẫu của chính mình, thuận tiện ăn bữa tối. Ấn chuông cửa thời điểm hắn còn nghĩ phải hảo hảo lên án một phen Tần Tinh Hà tàn khốc hành vi đâu, kết quả môn vừa mở ra, Ứng Liêu trợn tròn mắt, miệng trương đại, chảy nước dãi chảy ra. Thật, thật xinh đẹp a. Tần Tinh Hà ghét bỏ mà nhìn Ứng Liêu, bởi vì hóa trang ngũ quan có vẻ phá lệ thâm thúy có hình dáng, lúc này kia trương đỏ tươi cánh môi chính nhất khai nhất hợp cỡ trách Ứng Liêu, nước miếng chảy ra. Ứng Liêu không chịu không chế mà một mạt khoe miệng, sói đói vồ dê ôm lấy Tần Tinh Hà, liền ở cửa, ấn nàng hung hăng mà hôn đi xuống. Bọn họ đã sớm đã làm, Ứng Liêu tính dục mãnh liệt, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn. Nhưng Tần Tinh Hà tương đối cấm dục, nhiều lắm mỗi tuần làm hắn thực hiện được cái một hai lần, Ứng Liêu mỗi ngày đói hai mắt xanh lẻ, cứ như vậy, còn mặt dày mày dạn mà muốn cùng Tần Tinh Hà ở chung, nàng không chịu dọn qua đi cùng hắn trụ, hắn liền đem chính mình đồ vật đều lộng lại đây cùng nàng trụ, tuy rằng không thể để thương ra trận, nhưng mỗi ngày buổi tối ôm ấp hôn hít, cũng so với chính mình một người độc thủ không khuê hảo. Hắn thân đủ rồi. Trong mắt như là dính ở Tần Tinh Hà trên người giống nhau. Ứng Liêu cũng không cãi lại nói chính mình không trông mặt mà bắt hình dong, trên thực tế hắn thật sự thích xinh đẹp nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không thích? Mỹ lệ nhân sự vật luôn là cho người ta một loại hảo cảm, nếu không dựa theo hắn tính cách, nếu không phải Tần Tinh Hà công tác năng lực siêu cường, hắn sớm đem nàng khai. Thẳng đến hai người xác lập quan hệ phía trước, Ứng Liêu đều cảm thấy Tần Tinh Hà mỗi ngày trang điểm đều là ở công kích hắn, từ tâm lý cùng sinh lý thượng cùng nhau công kích. Như là hôm nay buổi tối như vậy thật đúng là cực kỳ xinh đẹp. Tần Tinh Hà am hiểu sâu trang điểm chi đạo, cho nên đã mỹ lệ lại đoan trang, ăn mặc váy cũng thực thích hợp, Ứng Liêu bi ai phát hiện hắn bạn gái rất có tiền, căn bản không cần hắn. Như vậy ngẫm lại, hắn trừ bỏ đường căn dưa chuột ở ngoài, thật sự đối Tần Tinh Hà không có một chút tác dụng. Cái này ý tưởng làm Ứng Liêu cảm thấy tuyệt vọng, tiểu Tinh Tinh, ngươi thích ta cái gì? bị hắn hôn hoa son môi đang ở bổ trang Tần Tinh Hà không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi rốt cuộc thích ta cái gì? Ứng Liêu lo sợ bất an hỏi, sợ Tần Tinh Hà lôi chuyện cũ. Tần Tinh Hà cầm son môi, từ trong gương ngắm Ứng Liêu liếc mắt một cái, nhìn không ra ngươi rất tự tin. Có ý tứ gì? Ứng Liêu không nghe hiểu. Ai nói thích một người nhất định phải thích trên người hắn nào đó tính chất đặc biệt ta? Tần Tinh Hà mím môi cánh, chuyên chú mà nhìn trong gương chính mình. Ngươi nói xem, ngươi có chỗ nào đáng giá ta thích? Ứng Liêu nhất thời á khẩu không trả lời được, vài giây sau bắt đầu vắt hết óc mà tưởng chính mình ưu điểm. Ta IQ cao, lớn lên xoái, có tiền. Ân hử. Quá xảo, ta IQ cũng cao, lớn lên xinh đẹp, cũng rất có tiền. Cho nên có thể nói điểm khác sao? Ứng Liêu chớp chớp mắt, ách. Ta dáng người hảo. Tần Tinh Hà buông son môi, chuyển qua đi xem hắn, ta dáng người liền không tốt sao? Đương nhiên hảo a. Ứng Liêu lại phải chạy nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tần Tinh Hà, ngực to eo nhỏ mông xinh chân dài da trắng da, quả thực hoàn mỹ. Hảo, hảo. Nhưng là ta sẽ đánh đàn sẽ bắt đầu thi đấu xe còn sẽ phẩm rượu chơi cờ. Còn có khác sao? Tần Tinh Hà xem hắn. Ngươi này mấy cái ưu điểm ta còn không có gặp qua, nhưng là ta đã thấy ngươi trái ốm phải ấp lời ngon tiếng ngọt tiêu tiền như nước chảy. Ứng Liêu tức khắc khổ bước lên, thật sự. Nếu là sớm biết rằng hắn sẽ thích thượng Tần Tinh Hà nói, đánh chết hắn đều sẽ không ở nàng văn phòng cách vách làm cái tất cả đều là mỹ nữ bí thư thất được chứ. Chuyện này đủ hắn hối hận cả đời. Ta, kia không đều trước kia chuyện này sao, từ khi cùng ngươi hảo lúc sau, ta liền rốt cuộc không thấy quá nữ nhân khác. Nói xong không đợi Tần Tinh Hà nói chuyện, liền hô, á ta nhớ ra rồi, ta tính năng lực cường. Có thể một đêm 7 lần. Tần Tinh Hà vô ngữ mà nhìn hắn, ngựa giống tính năng lực so người còn cường. Ứng Liêu không biết xấu hổ mà ôm lấy nàng eo nhỏ, đem khuôn mặt tuấn tú chiều nàng đầy đặn ngực cọ á cọ, cười hắc hắc, kia có thể cùng ta so sao, ta đáng khinh ngựa giống xoáy nhiều, hơn nữa ta về sau bảo đảm không lo ngựa giống đương trung quyển. Thần Tinh Hà đẩy đẩy hắn, đẩy bất động, lần thứ hai vô ngữ. Hai người làm ầm ĩ một thời gian, rốt cuộc chuẩn bị xuất phát. Dọc theo đường đi Ứng Liêu đều chuẩn bị tốt lời kịch an ủi Tần Tinh Hà muốn cho nàng không cần khẩn trương, nhưng là căn cứ nàng bình tĩnh biểu hiện. Ứng Liêu cảm thấy chính mình bị mù nhọc lòng, nàng căn bản một chút đều không khẩn trương. Chẳng lẽ là không yêu hắn? Tiểu Tinh Tinh, ngươi yêu ta không? Tần Tinh Hà giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn hắn một cái, lái xe của ngươi. Ngươi yêu ta không? Hắn lại hỏi một lần. Tần Tinh Hà không nghĩ trả lời cùng ái có quan hệ đề tài, nàng trừng mắt nhìn Ứng Liêu liếc mắt một cái, đem hắn trừng đến không dám nói nữa, lúc này mới cúi đầu một lần nữa xem di động. Ứng Liêu lái xe ủy khuất muốn khóc, ta thử cái ngươi nha. Tần Tinh Hà nói, đừng tùy tùy tiện tiện liền đem ái treo ở bên miệng, nghe tới rất giá rẻ. Có như vậy trong nháy mắt, trước nay đồng bì thiết cốt Ứng Liêu cảm thấy chính mình giống như bị thương tới rồi, nhưng là hắn thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, nghĩ thầm, tiểu Tinh Tinh tính cách hắn còn không hiểu biết sao, miệng dao găm tâm đậu hủ, mặt lanh tâm nhiệt, lời này khẳng định là chèn ép hắn đâu, nàng trong lòng rõ rành rành, hắn đáng yêu nàng. Ta chưa từng cùng bất luận cái gì nữ nhân nói quá ái cùng thích, trừ bỏ ngươi, ngươi cũng không thể làm lơ ta a. Tần Tinh Hà từ di động ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngựa khi ôn hòa, ta đã biết. Ứng Liêu liền hắc hắc ngây ngô cười lên. Ứng Liêu cha mẹ thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, bọn họ cũng không như là khác nhà có tiền như vậy xem thường người thường. Đối từ nhỏ cha mẹ song vong độc lập sinh hoạt còn có thể khảo cái tiến sĩ, trở thành nhà khảo cổ học sau lại đổi nghề vẫn cứ phi thường ưu tú. Tần Tinh Hà tỏ vẻ cực đại hoan nên cùng yêu thích, đặc biệt là Ứng Liêu mẹ nó, đã bắt tay cổ tay thượng phỉ thúy vòng ngọc tử loát xuống dưới mang đến Tần Tinh Hà trên cổ tay. Này liền thuyết minh nàng nhận định cái này con dâu. Xem Ứng Liêu hắn ba thái độ đối Tần Tinh Hà cũng là thực vừa lòng, hai vợ chồng nhất trí cho rằng Ứng Liêu không xứng với Tần Tinh Hà. Ứng Liêu bị ghét bỏ rơi lệ đầy mặt, phẫn nộ mà ăn chính mình trong chén đồ ăn, sau đó mắt trông mong mà nhìn ngày thường đối chính mình lạnh như băng cho dù là nam nữ bằng hữu lúc sau cũng không có gì sắc mặt tốt. Tần Tinh Hà ở chính mình ba mẹ trước mặt kêu kêu một cái ngoan ngoãn nhu thuận, nàng thế nhưng còn cười, cười còn như vậy ngọt. Này không phải khác biệt đối đãi sao? Đây là kỳ thị A. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị kháng nghị, một câu còn chưa nói xong, đã bị hắn ba một câu câm miệng cấp ngăn chặn. Ứng Liêu ý đồ tìm chính mình thân mụ hưởng thụ một chút đã lâu thân tình, nhưng mẹ tự vừa kêu xuất khẩu đã bị mẹ nó trắng liếc mắt một cái không làm ngươi nói chuyện ngươi đừng nói chuyện. Liền thân ba mẹ đều ghét bỏ người, thân thân bạn gái đương nhiên càng sẽ không phản ứng. Cho nên một đốn bữa tối ăn đến là mỗi người vui vẻ vừa lòng, trừ bỏ Ứng Liêu. Mẹ nó sợ Tần Tinh Hà biết hắn gương mặt thật đem hắn cấp đặng. Đối Tần Tinh Hà so đối thân nhi tử đều hảo, Ứng Liêu khắc sâu mà cảm thấy tứ cố vô thân bi kịch. cho nên cơm chiều sau về nhà, hắn đánh chết đều phải quấn lấy Tần Tinh Hà. Một bên hắn ba nhìn đến Ứng Liêu này hùng dạng, giận sôi máu, một chân đá lại đây, ngại danh ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Để ý cưới không đến lão bà. Ứng Liêu ôm Tần Tinh Hà cánh tay đối hắn ba làm mặt quỷ, làm hại hắn ba liên tục trợn trắng mắt, hận không thể một chân đem hắn đặng trong đất đi. Nhị lão là chính mình lái xe tới, bọn họ đi rồi lúc sau, Ứng Liêu cùng Tần Tinh Hà cũng chuẩn bị về nhà. Xe mới vừa khai ra tới đã bị người cấp chặn, nếu không phải Ứng Liêu phanh lại mau, nói không chừng người nọ sẽ bị quân tiến bánh xe. Hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, xuống xe vừa thấy, Hân Đồng. Như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hiện tại, Ứng Liêu trong đầu là viết hoa bốn chữ, âm hồn không tan. Vương Hân Đồng nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn, đáy mắt tất cả đều là bị phản bội thống khổ cùng thất vọng, còn có thâm trầm lên án, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy?